Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, ba hoa tụ đình. 100 càng hoàn tất, mọi người nhiều hơn đặt mua chống đỡ a. Vạn phần cảm tạ bạn đọc giận dữ rút kiếm vì tự do, phong phú. Mọi người không cần cho ta, có thể đặt mua chống đỡ, đã cảm kích vạn phần. Sở Nam nói, ngươi ý là, ngươi đi qua hoặc là tương lai, sẽ biết. Cổ Tuyết Giao nói, ta đi qua biết, tương lai hội sẽ không biết, ta lại cũng không biết. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói, vậy nói một chút ngươi biết a. Cổ Tuyết Giao gật gật đầu, nói, dựa vào mộng cảnh thế giới tu luyện linh hồn, tiến vào côn hư giới về sau. Thời gian khắp nơi thì mất đi ý nghĩa. Cái này đại biểu chính thức vĩnh hằng quốc độ tồn tại. Nhưng thật là thế này phải không? Thế gian này lại làm sao có thể có chính thức vĩnh sinh? Cho nên, chính ngươi lý giải một chút. Sở Nam trầm ngâm một hồi lâu, hắn nghĩ tới Trương Diệu Dương tình huống, run lên trong lòng, nói, linh hồn chi lực cướp bóc Atlantis văn minh thông qua loại phương thức này không ngừng ăn mòn. Từng bước xâm chiếm chúng ta linh hồn lực, tinh thần lực, hội tụ lực lượng về sau. Một lần nữa trở về. Cổ Tuyết Giao mềm mại thân thể chấn động, nói, đây là ngươi nghĩ đến. Cụ thể ta có phải như vậy hay không? Ta là không biết, ta cũng không cách nào nói. Nói ra, kết quả là hội hoàn toàn khác biệt. Sẽ bị hiện thực, mặt sát. Sở Nam giật mình, lại như cũ có chút giật mình. Nói, vậy ta, nhưng vì sao có thể nói ra? Cổ Tuyết Giao nói, bởi vì, nơi này là ngươi tinh không thế giới. Là ngươi tiềm thức cùng trong mộng cảnh. Có Trần Lệ Thiến, Ghê Tân Nguyệt loại này chuyên nghiệp phụ trợ thủ hộ bên ngoài. Có rất nhiều ngôi sao thủ hộ. Có nguồn gốc từ tại chiến thần huyết mạch truyền thừa. Để đây hết thảy hình thành kiên cố nhất hàng rào, ngươi ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì đều có thể không chỗ lo lắng. Nhưng là tại bên ngoài lại không được. Sở Nam có chút hiểu được. Nói cách khác, ta ở chỗ này thậm chí có thể nhìn ngươi vận mệnh. Thậm chí cùng ngươi vu sơn vân mưa đều không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Cổ Tuyết Giao nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là, nhưng là ngươi muốn làm như vậy sao? Cái trước, vẫn là cái sau. Sở Nam nói, hai cái này, ngươi nguyện ý cái nào một người? Hy vọng cái nào một người? Cổ Tuyết Giao nói, ta cũng không nguyện ý, cũng đều không hy vọng, nhưng nếu như là đệ nhất người, ta thực cũng có thể tiếp nhận. Sở Nam nói, ta có thể nhìn ngươi vận mệnh. Loại tình huống này, ta có thể nhìn đến ngươi vận mệnh sao? Cổ Tuyết Giao nói, ngươi nếu muốn, ngươi liền có thể. Sở Nam nói, ngươi không có việc gì. Cổ Tuyết Giao nói, ngươi như hy vọng ta không sao, ta liền sẽ không có việc gì. Ngươi như hy vọng ta hủy diệt, ta liền sẽ hủy diệt. Sở Nam gật đầu, ngay sau đó mở ra minh tưởng. Tại lúc này, minh tưởng về sau, Sở Nam phát hiện, toàn bộ tinh không đều chấn động lên, thì giống như là muốn phát sinh tinh không phong bạo, mà nơi xa những thị nữ kia ngôi sao, cái kia 5 viên chiến thần ngôi sao, đều toàn bộ xoay tròn, mà lại tốc độ, cực nhanh, loại này xoay tròn, phát sinh sờ sờ tại Sở Nam trước mắt, loại kia hiện trường trang cảnh cảm giác chấn động. Là cực kỳ mãnh liệt. Sở Nam hít sâu một hơi, mở ra thiên nhãn. Một khắc này, dường như hắn trong nháy mắt đứng tại thượng đế tuyệt độ, nắm giữ thượng đế tầm mắt, cùng toàn bộ tinh không đều hình thành một cái chỉnh thể. Hắn tựa như là cái này tinh không chúa tể, lấy con mắt của chúa tể đi xem Cổ Tuyết Giao. Cái này nhìn một cái, Sở Nam nhưng lại trong nháy mắt thu hồi ánh mắt. Cái này liếc nhìn đồ vật thật sự là thật đáng sợ. Dường như cái kia tiềm tàng tại Cổ Tuyết Giao đỉnh đầu, không phải vận mệnh, càng giống là một trận cực kỳ đáng sợ. Nguồn gốc từ tại quá khứ nhớ lại cụ thể tràng cảnh Sở Nam không có nhìn, bởi vì đó là một đoạn để Sở Nam vẻn vẹn nhìn một chút thì không gì so sánh được tim đập nhanh, không gì so sánh được cấm kỵ hình ảnh. Cổ Tuyết Giao thán một tiếng, nói: "Ngươi vì sao không xem thêm hai mắt? Nhìn nhiều hai mắt, ngươi thì sẽ biết rất nhiều." Sở Nam thở dài, "Ta không có tư cách nhìn, thực lực của ta quá thấp." Cổ Tuyết Giao nói: "Ngươi biết đến, nói cho cùng, ngươi vẫn là chỉ tin tưởng chính ngươi, chỉ là cái này là đúng, chỉ có dạng này mới có thể một đường trưởng thành tiếp." Sở Nam thổn thức, thanh âm lại ngưng trọng mà nghiêm túc lên, nói: "Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng không phải Cổ Tuyết Giao." Cổ Tuyết Giao cười cười, nói: "Ta có phải hay không Cổ Tuyết Giao, thật không quan hệ nhiều lắm, mấu chốt là ngươi phải biết ngươi là ai mới được." Sở Nam nói: "Như vậy, ta là ai?" Cổ Tuyết Giao nói: "Ngươi đi Quy Điệp Hạp Cốc, Thâm Uyên Ác Mộng bên trong, chỗ đó sẽ có ngươi muốn câu trả lời." Cổ Tuyết Giao nói: "Bóng người trực tiếp tại cái này một mảnh tinh không bên trong tiêu tán." Sở Nam thậm chí nghĩ tới không cho nàng cứ như vậy rời đi, nhưng là hắn cũng không thể khống chế lại tình cảnh này phát sinh, hắn giữa chẳng được Cổ Tuyết Giao. Tựa hồ tại hắn trong mộng cảnh, đối phương nghĩ ra hiện thì xuất hiện, muốn biến mất thì biến mất, căn bản không khỏi khống chế. Sở Nam trinh nhiên thật lâu, ngay sau đó hắn lần nữa nhìn về phía cái này một mảnh tinh không, nhìn về phía cái kia mỗi một viên ngôi sao cùng mỗi một khỏa thị nữ ngôi sao. Hắn yên tĩnh đi qua, đi vào những tinh cầu kia bên người, hắn cẩn thận cảm ứng, cẩn thận phân tích, đi trải nghiệm mỗi một viên ngôi sao ẩn chứa ảo nghĩa, ẩn chứa tin tức. Dần dần Sở Nam liền tại trạng thái như vậy bên trong đắm chìm vào, thời gian tại bất giác bên trong dần dần trôi qua. Sở Nam tại chiến thần truyền thừa cảm ngộ bên trong bước ra tầng kia võ giả cảnh giới cực hạn, một lần hành động ngưng tụ tam hoa chi cảnh, tam hoa tụ đỉnh hình thành. Sở Nam như thế nào thiên địa hình thành trực tiếp nhất liên hệ, mối liên hệ này không chỉ có để hắn theo loại kia cảm ngộ bên trong thanh tỉnh, cũng theo cây đào già minh tưởng trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Ánh tà dương như máu chiều tà chiếu sáng cái cổ siêu vẹo cây đào già, để cho cả thiên địa phủ lên ra một tầng huyết sắc quang ảnh. Toàn bộ thế giới dường như bỗng nhiên biến đến thê lương mà tiêu điều rất nhiều. Sở Nam đứng lên, toàn thân xương cốt đều phát ra két két giòn vang âm thanh. Hắn nhìn về phía bên người Chu Khinh Nhược cùng Ninh Huyền Nguyệt đều còn tại, nhưng là hai người lại đều ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, tựa hồ bị một loại nào đó trên tinh thần trùng kích ảnh hưởng. Sở Nam tâm tình có chút phức tạp, lại phóng xuất ra một cỗ chiến thần chi lực tuôn hướng chính ngồi xếp bằng hai tên thiếu nữ trong thân thể. Hai người tình huống lập tức ổn định rất nhiều, dần dần loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái cũng rất sắp bị trạng thái tu luyện thay thế. Sở Nam nhìn về phía phía sau hắn, Trương Diệu Dương ngã trên mặt đất, trời chiều chiếu rọi ở trên người hắn, để hắn xem ra rất là an tường, giống như là ngủ say về sau trẻ sơ sinh một dạng. Chỉ là trên mặt hắn nhiều mấy phần tang thương chi ý, tóc cũng tán loạn chi cực, ria mép cũng đều đã mọc ra. Đã qua 5 ngày, Sở Nam trong lòng thì thào, hắn ở trong lòng kêu gọi Cổ Tuyết Giao, Norika chỉ một nhóm nữ quỷ, Sở Nam, Trương Du Ảnh tự sát. Nàng nói lớn tiếp mở ra, chúng ta đều tai kiếp khó thoát, ta muốn bắt một nhóm nữ quỷ bài trừ một chỗ phong trấn, xem bộ dáng là không có cơ hội. Cổ Tuyết Giao tiếc nuối nói ra, ta và ngươi nói một số chuyện, Sở Nam trầm ngâm một lát, thanh âm có chút ngưng trọng. Lần này trong mộng cảnh sự tình sao? Cổ Tuyết Giao nói, trong mộng cảnh tình huống, thông qua Trần Lệ Thiến năng lực, nàng biết một số, nhưng cũng không nhiều. Nhìn tới, Sở Nam ngữ khí ngưng trọng, Cổ Tuyết Giao lập tức biết, cái kia tinh không chi môn nội bộ, chỉ sợ xuất hiện bí mật động trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.